Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng Tư Mộ Hàn ngậm một điếu thuốc, cũng không quan tâm cô gái kia cho lắm. Nguyễn Chi Hạ thu tầm mắt lại, chợt cảm thấy Thẩm Lệ đụng vào tay cô một cái. Cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ. Thẩm Lệ lập tức chỉ điện thoại di động của cô. Ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn Thẩm Lệ gửi qua. Cô gái kia tên Tô Miên. Cha mẹ hình như là quan lớn gì đó. Gia thế không tồi. Từ Cẩm Vân muốn tác hợp Tư Mộ Hàn và Tô Miên. Ngôn tình tổng tài. Tô Miên, xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một. Oan. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ đọc lại cái tên này một lần. Tên thật là hay. Trong phòng rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cầm ly uống rượu, trò chuyện một vài thứ. Nguyễn Chi Hạ rũ mắt xuống, cũng không nhìn Tư Mộ Hàn nữa. Thật ra đây là một chuyện rất bình thường. Bây giờ ở bên ngoài Tư Mộ Hàn còn độc thân. Người nhà họ Tư chắc chắn sẽ tìm một cô gái khác cho anh. Hơn nữa, dựa vào gia thế và điều kiện của bản thân Tư Mộ Hàn, cô gái mà nhà họ Tư tìm cho anh sẽ càng ngày càng tốt. Gia thế xứng đôi, tướng mạo xinh đẹp, năng lực tài ba, người phụ nữ như thế mới có thể sánh đôi với thế gia như nhà họ Tư. Chỉ là thật không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Thẩm Lệ thấy Nguyễn Chi Hạ chậm chạp không nói lời nào, không nhịn được lại gần cô nhỏ giọng hỏi, cậu không có gì muốn nói sao? Không có. Nguyễn Chi Hạ hít sâu một hơi, nhỏ giọng thì thầm với cô ấy, tớ có thể nói gì chứ? Thẩm Lệ nghe vậy thì nhíu nhíu mày. Đúng vậy, dựa vào tình hình của Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ bây giờ, Nguyễn Chi Hạ lấy thân phận và lập trường gì để nói chuyện? Nghĩ như vậy, Thẩm Lệ cũng cảm thấy nghẹn khuất. Rõ ràng Nguyễn Chi Hạ mới là chính cung, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta nhét phụ nữ đến bên cạnh Tư Mộ Hàn. Nếu như không vì mấy chuyện rối loạn kia của nhà họ Tư, Nguyễn Chi Hạ cũng sẽ không ủy khuất mình như vậy. Cố Chi Dân ở trước mặt Thẩm Lệ, tuyệt đối chính là một con chó nhỏ vẫy đuôi lấy lòng cô ấy. Anh ta lấy một miếng trái cây hỏi Thẩm Lệ. Thẩm Tiểu Lệ, em có muốn ăn trái cây không? Không muốn. Bây giờ tâm trạng của tôi không tốt. Đừng nói chuyện với tôi. Thấy bọn đàn ông các người là khó chịu rồi. Thẩm Lệ cố ý nói rất lớn tiếng. Lúc đầu cô ấy cũng chỉ tới đây ăn cơm với đoàn làm phim. Kết quả nhìn thấy đám người Cố Chi Dân và Tư Mộ Hàn. Sau đó cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Cố Chi Dân. Cố Chi Dân ở trước mặt Thẩm Lệ, chính là chỉ hận không thể moi tim mình ra để chứng minh sự trong sạch. Lập tức kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Thẩm Lệ nghe. Không hề che giấu nói với cô ấy, là Tư Cẩm Vân chị gái của Tư Mộ Hàn giới thiệu phụ nữ cho anh ấy. Mọi người cùng nhau đến tâm sự. Thẩm Lệ nghe thấy Tư Cẩm Vân muốn giới thiệu phụ nữ cho Tư Mộ Hàn thì cũng đi theo tới đây. Không ngờ thật sự có chuyện như vậy, cho nên lập tức gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ. Lời nói của cô ấy cũng không khiến cho Tư Mộ Hàn chú ý, nhưng lúc Nguyễn Chi Hạ nói chuyện, Tư Mộ Hàn có nhìn cô một cái. Nguyễn Chi Hạ đứng dậy. Tớ đi toilet một lát. Cô nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.